Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1051 bất tử hiền giả. Chương 1051 thời gian hỗn loạn lắc lư. Không gian vặn vẹo xé rách dập nát, toàn bộ hư không bị thái dương chân hỏa bậc lửa. Không gian gió lốc sóng xung kích đem chúng thần phòng tuyến toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Sớm có chuẩn bị pháp sư quân đoàn bày ra tử vong thiên quốc chiến trận. Phong tỏa trụ không gian giống như bắt ba ba trong dọ giống nhau bắt giữ một đám thần quốc hư không. Hủy diệt trung tâm, hai tôn người khổng lồ từ giữa vọt ra, khi trước một cái người khổng lồ. Là cả người cuốn quanh mà nước lửa phong nguyên tố người khổng lồ. Lúc này trong tay chủ thần khí bốn nguyên tố thần tháp đã tàn phá bất kham. Thậm chí toàn bộ thân thể ở trên hư không trung đi lại đồng thời đều ở một chút hỏng mất tuy rằng đã chịu bị thương nặng, nhưng là trong lòng ngực ôm hai cái thần quốc sao trời lại bị hao tổn không nặng sau một cái người. Khổng lồ còn lại là bỉ mông thần thú, lúc này cả người da lông đã bị đốt thành hòa tan. Thậm chí trên người da thịt đều đã thừa không dưới nhiều ít. Tảng lớn kim sắc cốt cách thượng tràn đầy cháy đen cùng vết dạn. Trọng thương đến tận đây lại vẫn như cũ gắt gao mà bảo hộ trong lòng ngực hai viên thần quốc sao. Trời, chờ đến hai cái người khổng lồ lao ra hủy diệt hư không? Một cái lảo đảo cơ hồ đồng thời ngã vào hư không rốt cuộc bò không đứng dậy, bang. Bang, Nguyên Tiêu trên mặt không có chút nào ý cười. Có chỉ là tự đáy lòng kính nể, bằng tâm tới nói. Lúc này đây chuẩn bị tuyệt đối đủ để giết chết hai ba cái chủ thần. Đừng nhìn hủy diệt hiền giả vừa rồi chỉ là một đợt công kích. Nhưng lại là toàn bộ áo thuật đế quốc vô số áo thuật sư chuẩn bị một vạn năm mới dùng biến hình. Thuật phong ấn hàng tỷ cải tạo quá hàng tinh, dù vậy. Tứ đại chủ thần lại vượt qua dự tính ngạnh kháng xuống dưới, tứ đại thần quốc chỉ là vết thương nhẹ. Minh giới tử thần cùng chiến tranh chi thần hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là nguyên tố cổ thần cùng bỉ mông thần thú bản thể trọng thương gần chết. Nhưng là bọn họ thần quốc nội hóa thân lại vẫn như cũ đủ để khống chế thần quốc cái này siêu cấp. Bomber siêu không một tử vong tứ đại chủ thần. Lúc này đây hảo hảo cho hắn thượng một khóa, nếu tứ đại cổ thần các chỉ cầu tự bảo vệ mình. Vừa rồi tốt nhất tình huống cũng là thần quốc rách nát. Nhưng là bọn họ thật giống như một chúng đại áo thuật sư liên thủ giống nhau tứ đại cổ thần cũng tiến hành rồi liên thủ, cuối cùng đã chịu thương tổn xa so dự tính thiếu, này còn chỉ là tứ đại chủ thần. Nếu đổi làm là thổi quét toàn bộ vũ trụ chiến tranh, nếu là có mấy chục trăm triệu thần linh, mấy chục vạn chủ thần, mấy ngàn hoàng kim liên thủ, thật là bùng nổ kiểu gì khủng bố lực phá hoại cùng phòng ngự năng lực. Lúc này ở tứ đại chủ thần nơi này nhận rõ điểm này tương lai là có thể không hề phạm đồng dạng sai. Là mơ siêu, bất tử hiền giả, giao cho ngươi tán thưởng về tán thưởng, Nguyên Tiêu lại sẽ không lưu thủ, bất tử hiền giả nghe lệnh tiến lên vài bước. Cả người bắt đầu ở tinh tượng bàn cờ trước tự cháy khởi chuông tang chi hỏa, bất đồng với mặt khác. Áo thuật hiền giả. Bất tử hiền giả bản chất là một cái ẩn núp ở ma có thể vũ trụ chuông tang pháp sư. Từ tai nạn ma xà nói cho hắn phải cẩn thận hoàng hôn chuông tang. Hắn liền không tính toán làm bất tử hiền giả tiếp tục sống ở trí tuệ chi thần bên người, thừa dịp. Trước mắt còn có thể khống chế hắn. Vừa lúc phát huy bất tử hiền giả cuối cùng giá trị lợi dụng thiêu đốt chuông tang chi hòa. Xuyên qua tinh giới bàn cờ buông xuống hư không, một quả tre ở tứ đại thần quốc trước chuông tang. Điếu trụy, phát ra từng trận chuông vang đem chuông tang chi hỏa thổi hướng tứ đại thần quốc. Vốn là trọng thương bỉ mông thần thú cùng nguyên tố cổ thần rốt cuộc chống đỡ không được ngã vào. Sao trời vẫn không nhúc nhích mượn dùng chân linh gian liên hệ. Bất tử hiền giả bắt đầu chuông tang nguyền rủa thiêu đốt sinh mệnh nguyền rủa. Dù cho hai đại chủ thần hoàn hảo không tổn hao gì đều không dễ chịu. Càng đừng nói lúc này bọn họ đã chịu bị thương nặng cơ hồ gần chết. Căn bản không có gặp được nhiều ít phản kháng hai đại chủ thần lưu tại thần quốc nội hóa thân đã bị nguyền rủa hôn mê, hai cái chủ thần thần quốc, rốt cuộc đình chỉ ở trên hư không vẫn không nhúc nhích này còn không ngừng. Bất tử hiền giả tự hủy bùng nổ chuông tang chi hỏa còn không có dễ dàng như vậy hao hết. Ngọn lửa ký sinh ở bỉ mông thần thú cùng nguyên tố cổ thần ngã vào hư không bản thể chung. Ký sinh đến chân linh chung ngọn lửa thiêu đốt thời gian nghịch lưu thương thế đã tốt thất thất bát. Bát chờ đến hai đại chủ thần đứng lên, đã trở thành bất tử hiền giả thao tác con rối thiêu đốt áo thuật hiền giả thân thể này. Bất tử hiền giả chỉ có thể đổi một cái đoạt xá đối tượng. Tứ đại chủ thần không thể nghi ngờ chính là tuyệt hảo lựa chọn. Đặc biệt là trong đó minh giới tử thần Nguyên Tiêu đại nhân càng là đã đáp ứng phân phối cho hắn. Tiến hành đoạt xá oanh, bỉ mông thần thú bành trướng đến mấy trăm vạn dặm, tả hữu đôi tay một cái bắt lấy một cái thần quốc va chạm ở bên nhau, dù cho là chủ thần thần quốc, đã chịu như vậy chủ thần cấp bậc hoàng kim bỉ mông bạo lực một kích cũng bị hao tổn không nhẹ. Nguyên bản người một nhà đột nhiên biến thành địch nhân, vô luận là minh giới tử thần vẫn là chiến tranh chi thần đều không có phản ứng lại đây bị đánh. Mông, phanh, hai đại thần quốc rốt cuộc phản ứng lại đây. Một thanh rìu lớn cùng một thanh tử thần lưỡi hái hoành phách mà ra, bỉ mông thần thú buông ra đôi. Tay, hai kiện chủ thần khí toàn lực một kích. Hắn nếu là lại không buông tay một đôi tay cánh tay liền phải phế đi, bách lui bỉ mông thần thú. Chiến tranh chi thần thần quốc chung quanh khuếch tán khai một mảnh pháp tắc thần vực. Trong hư không trong nháy mắt đã hóa thành một mảnh chiến trường. Trên chiến trường tràn ngập kinh người huyết tinh sát khí. Cùng lúc đó từng đạo truyền tống môn mở ra, xếp hàng mà ra. Bước ra quang môn chính là chỉnh tề liệt trận thần chi thủ vệ. Vu sư, lúc ban đầu đến từ chính đối thần linh bắt trước. Này pháp sư quân đoàn lúc ban đầu linh cảm chính là đến từ chính thần chi thủ vệ. Chỉ là pháp sư quân đoàn có thể tập trung toàn bộ quân đoàn lực lượng thêm vào cấp vu sư. Mà thần chi thủ vệ lại hoàn toàn tương phản từ thần linh ban cho toàn bộ lực lượng đằng trước rìu. Lớn kỵ sĩ, trung gian rìu lớn ném mạnh giả. Hơn nữa phía sau chiến tranh mục sư tam đại chức nghiệp mặt sau. Còn lại là vô cùng vô tận đi ra quang môn ngồi dưới đất cầu nguyện quang ảnh, này đó quang ảnh đều. Là chiến tranh chi thần tín đồ sau khi chết ở thần quốc sống lại kỳ cũng giả. Vô luận ở sinh thời vẫn là sau khi chết thăng nhập thần quốc. Này đó kỳ cũng giả đều là thần linh chân quý nhất tài phú. Ở thần quốc trung vĩnh sinh cung cấp vô cùng tín ngưỡng, một khi kỳ cũng giả đại lượng tử vong. Một cái thần linh liền có thể trực tiếp tuyên cáo chờ chết tại đây phương diện. Võ đạo văn minh cùng tiên đạo văn minh phải hào hào rất nhiều. Mà khoa học kỹ thuật văn minh, sinh hóa văn minh cùng ma pháp văn minh đối với kỳ cũng giả liền nhìn chúng rất nhiều. Chiến tranh chi thần lúc này thả ra này nhiều đạt trăm tỷ kỳ cũng giả quân đoàn cũng là hạ quyết. Tâm liều mạng đừng nhìn trăm tỷ kỳ cũng giả rất nhiều. Nhưng là đạt tới bạc trắng trình tự phi thường thiếu, bọn họ càng nhiều chỉ là ở thời gian chiến. Tranh cung cấp tín ngưỡng chia sẻ thương tổn, chém giết chủ lực vẫn là đằng trước kỳ cũng giả trung tinh nhuệ. Từ thánh linh thống soái cuồng tin người tạo thành dũng mãnh không sợ chết thần chi thủ vệ chiến. Tranh thần vực, sát, dơ lên cao đồng thau rìu lớn chiến tranh chi thần. Múa may trong tay chiến tranh rìu lớn bổ về phía bỉ mông thần thú, theo này một rìu. Toàn bộ thần chi thủ vệ quân đoàn cuối cùng phương chiến tranh hiến tế. Hướng về toàn quân phóng xuất ra chiến tranh thần thuật, vô luận lực lượng tốc độ vẫn là thể chế chờ phương diện đều được đến mấy lần tăng phúc. Qua đi, rìu lớn kỵ sĩ bắt đầu huy động trong tay rìu lớn, vô số rìu ảnh. Theo cuồng tin người tín ngưỡng tập trung hướng chiến tranh chi thần. Nguyên bản bổ về phía bỉ mông thần thú một rìu tốc độ nhanh gấp 7. Lực lượng tăng phúc 19 lần, ẩn dấu chiến tranh pháp tắc cùng kim hệ pháp tắc bạo tăng gấp 3 oanh. Một tiếng, vốn dĩ lực lượng chiếm cứ thượng phong bỉ mông thần thú. Sinh sôi bị chém đứt một cái cánh tay cùng nửa bên cổ sau đó bay ngược đi ra ngoài, cùng lúc đó. Cuối cùng phương kỳ cũng giả chừng số trăm triệu ở cầu nguyện trung tự cháy hóa thành thuần túy. nhất tín ngưỡng, bắt lấy lần này cơ hội chiến tranh chi thần vứt ra trong tay chiến tranh diều lớn. Thần chi thủ vệ chung diều lớn ném mạnh giả giống nhau vứt ra trong tay diều lớn, cản ngực chặt đứt. Bỉ mông thần thú cả người bị chém thành hai đoạn huyết nhiễm sao trời. Chưa xong còn tiếp, hết chương.